Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh Truyền Đình Soạn trong buổi tối hôm nay, xin mời quý vị và các bạn quay trở lại với series về quỷ sứ làng Yên Lãng qua phần số 16 có tựa đề là Bóng Ma Bên Gò Hoang. Đây là câu chuyện của đồng hành tác giả Mạnh Ninh và Nhật Hạ. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếp tục với nội dung của phần trước, sau khi phái cổ mộ tan rã, đám trẻ con trong làng cũng chán chẳng thèm lập băng phái. Tình hình trong làng lại trở về như xưa. Đời sống lạc hậu của dân làng Yên Lãng cứ như vậy tiếp diễn. Xoay quanh cũng chỉ bám lấy nghề làm nông. Bán đi mấy tháng sau, thời gian khi đó rơi vào đầu tháng 12 âm lịch. Mùa đông năm nay như lạnh hơn, gió thét gào vần vũ hơn với từng cơn mưa phùn giả dích đi thê, kéo dài từ ngày này sang ngày khác. Hai thằng trò con hôm ấy được nghỉ học vì nhằm vào thứ bảy. Trong làng hôm nay cũng có một đám tiệc to mừng cụ túc cửu thập khánh thọ, nghĩa là tròn 99 tuổi. Từ hôm qua con cháu của cụ ở thành phố đã về làng lục tục chuẩn bị lễ. Già bàn cũng được hàng xóm cùng nhau dựng nên. Trên cái sân gạch rộng thênh thang nhà cụ, hơn chục cái bàn inox đã được bày ra. Xem chừng đám tiệc mừng thọ này lớn lắm. Lớn là đúng, bởi lẽ con cháu của cụ Túc rất giàu, toàn sống ở Tốn Thành Thị, và trong làng này cụ cũng là người lớn tuổi nhất. Từ 6 giờ sáng hôm qua, xe lớn xe bé xếp hàng kéo dài từ ngõ nhà cụ ra đến nhà ông Đạt. Với đám trẻ con trong làng Yên Lãng, ô tô dạo đó là một thứ gì lạ lẫm lắm. Đám ấy kéo nhau sang nhà cụ Túc chơi, vừa tiện thể trộm được miếng thịt nắm xôi. Nhưng cái chính là được thỏa mãn sờ mò lên cái ô tô của con cháu cụ. Duy chỉ có hai thằng trọi con trong làng này là thằng Đán và thằng Thuật là không có cái thú vui ấy. Bởi lẽ chúng còn đang làm một việc đại sự, đó là đi nhặt pháo. Đợt này đang là dịp gần cuối năm, dạo ấy xã hội nước ta còn chưa cấm pháo. Vì vậy cho nên từ đầu những tháng 12 âm lịch, lượng pháo tuần về làng Yên Lãng đã rất nhiều, và đối tượng chủ yếu là đám trọi con ở trong làng. Nhưng sau mấy lần dùng pháo báo hại hàng xóm, cha mẹ của hai thằng này đã nghiêm cấm chúng đụng tới. Nếu để biết được thì ăn no đòn. Vì lẽ đó hai thằng trọi con này đã đành nảy ra một kế, đó là chờ xem nhà nào đốt pháo xịt thì nhặt về rồi chế lại đốt chơi. Và hôm nay cũng là một ngày như vậy. Từ sáng làng Yên Lãng đã lác đác tiếng pháo nổ. Tiếng pháo ấy làm cho không khí mừng lễ trong nhà cụ Túc như được nhân lên niềm vui, làm cho lòng của hai thằng trọ con cũng dấy lên hy vọng sẽ thu lượm được nhiều xác pháo. Đã một vòng quanh làng, hai thằng trọ con nhặt được hơn 20 quả pháo. Hầu hết trong số đó là pháo diêm, thêm đôi quả pháo đùng và một quả pháo cối còn nguyên giấy bọc mà thằng nào đó làm rơi. Hí hửng đem chiến lợi phẩm về nhà, hôm nay ông bà Kim cùng ông cụ Vương kéo nhau sang ăn cỗ mừng thọ cụ Túc. Thành ra hai thằng trọ con thoải mái bày pháo ra mà chẳng sợ ai. Vừa bóc lớp giấy bọc, thằng Thuận vừa cẩn thận đổ thuốc pháo vào một cái bát sứ. Thằng Đán cũng rụt cổ trong manh áo phao sườn cũ, tay thoăn thoắt chia từng quả thành từng loại. Này, này chúng to rồi Thuật ạ, 28 quả, gấp đôi ngày hôm qua. Thằng Thuận gật gù rồi bình phẩm. Đúng vậy, trong nữa mừng thọ cụ Túc, nhà ấy giàu chắc chắn sẽ đốt nhiều pháo. Tao với mày nhân cơ hội đó lèn vào trong buồng, lấy nước dội vào pháo ẩm đi. Pháo ẩm đốt không có được đâu, khi đó thì nhà cụ ấy bỏ đi, mình sẽ nhặt. Nhưng mà làm như vậy tao thấy không được đâu mày. Pháo thì ai chẳng ham, nhưng mà đạo đức thì không cho phép tao làm như vậy. Tuy học không có giỏi nhưng mà vitamin đạo đức của tao là có thừa. Cô giáo bảo làm vậy là xấu lắm. Nhìn bằn mặt lưỡi cầy đần đụt của thằng bạn đang giao giảng đạo lý, thằng Thuận cũng thấy lời của thằng Đán nói không sai. Ở làng này 10 nhà thì hết 9 nhà, thế mặt của hai thằng chúng nó đều đề phòng. Duy chỉ có cụ Túc là rất quý mến, mặc cho chúng nó đã bao lần làm cho cụ khổ sở. Ngồi được mặt vài giây, thằng Thuận ậm ừ suy nghĩ rồi bảo. đán này, hay là chúng mình kiếm cái gì đó sang mừng thọ cụ ấy đi. Chứ lâu nay cụ ấy coi chúng mình như con cháu ở trong nhà, mình sang đó tay không rồi vác mồm chúc thì ngại lắm. Thế tặng cái gì? Chả nhẽ lại bắt tao vì trộm mà dép bán à? Thôi, bà ta đánh cho tuốt xác. Thằng Thuận vừa gỡ giấy bỏng vừa lẩm nhẩm tính, trần hai mắt của thằng trợ con như sáng lên. Nó quay sang bạn rồi hỏi: Này, ta đố mày nha Đan, tại sao làng mình vào dịp mừng thọ hay cho các cụ ấy ăn cháo nấm, đã vậy còn phải rắc vào mấy cái hạt cát? Chắc là để cho các cụ quen mùi đất hả? Mày rốt nó vừa vừa thôi, để thấm đượm tình quê hương. Ông ta bảo như vậy, tao nghĩ ra cái món quà mừng thọ cho cụ ấy rồi. Nói rồi thằng Thuận hối thằng Đán vào trong rừng cùng nó. Trên đường đi thằng Thuật thủ thì bảo: Này, ở trong phim Trường Hồng Kông đó, người ta hay ăn linh chi lắm, thế bảo ăn xong tăng được mấy phần công lực. Cô Túc già rồi ăn cái đó vào, khéo lại khỏe ra chứ chả biết chừng. Đán ta sực nhớ đến mấy bộ phim kiếm hiệp hay được xem ké bên nhà ông Huấn Rô, nó liền ổ lên rồi phán: Ờ đúng đúng đúng, khéo lại có cả bụng tám múi như là võ tòng đánh hổ chứ chả đùa. Nhưng mà lấy đâu ra linh chi? Tao biết có một chỗ đầy linh chi, bí mật nha, mày đừng có kể với ai. Thằng Đán bán tín bán nghi: Có thật không? Mày thấy nó ở đâu? Thằng Thuận xốc lại cái sọt tre sau lưng, dạo bước mà không đáp. Trên con đường lầy lội dẫn ra cánh rừng già, có hai thân ảnh nối gót nhau đi bằng niềm háo hức vô tận. Đến bên một con đường mòn, Thuận kéo tay của bạn rẽ vào một con đường rậm rạp cỏ hơn. Khi đến sát dòng suối, thằng trợ con trò tay vào một thân cây rồi bảo: Đây không phải là linh chi thì là gì? Thằng Đán nhìn đắm đắm mọc chi chít thân cây thì sáng cả mắt. Nó tiến lại rồi thốt lên: Đúng linh chi rồi mày, mà sao nó bé tí thế này? Sao không giống linh chi trong phim tàu nhỉ? Mày rốt nó vừa thôi. Linh chi trong phim tàu là giống cái, cho nên là nó to hơn. Linh chi ở làng mình là giống đực, cho nên nó bé là đúng rồi. Nhưng mà sợ bạn mình không tin, thằng Thuận liền bồi thêm: Mày xem này, đích thị là cái loại nấm gỗ có cuống dài, mũ nấm có hình quạt, cuống nó cắm ở giữa mũ nấm mà cắm lệch sang một bên. Mà ngoài nhãn không có màu, màng trong thì màu rỉ sắt, lỗ nảy mầm có hình gai nhọn, toàn nấm có những sợi không màu trong sáng có phân nhánh. Đã vậy nha, linh chi này có màu đen, thế này đích thị là hắc linh chi rồi. Thế bạn của mình bày ra một nét mặt ngây như ngẫm, thằng Thuận lúc này cười nham nhở rồi bồi thêm: Linh chi này là giống đực, cho nên về đem nấu cháo nó mới bổ. Đấy, mình hái về xong á, đem sang nấu cháo mời cụ ấy thế là quý nhất. Đán ta gật đầu như máy khâu, đoạn nhanh tay hái nấm cùng bạn cho vào giọt. Mới hái được mấy cái, Đán đần đụn đang hồ nghi rồi bảo: Sao linh chi này nó mềm thế mày nhỉ? Chắc là nó thiếu linh chi cái cho nên nó mềm ra đấy. Mau mau cái tay lên, sắp làm cỗ đến nơi rồi. Vậy là trong chốc lát, hai thằng trợ con thu hoạch sạch số bảo bối đó rồi hí hửng đem về nhà thằng Thuật. Rửa ráy xong xuôi, hai thằng hí hửng đem vào trong bếp. Thế nhưng chợt nhận ra bếp đã khóa kỹ bằng cái ổ khóa đồng. Bảo nhau chạy sang nhà thằng Đán thì cổng đóng then cài. Suy đi tính lại, hai thằng bèn nhau đem hẳn số linh chi tươi sang nhà cụ Túc, tính nhờ bên đó ai nấu dùm. Vì trước khi sang đây hộ hành mừng lễ thọ, ông bà Kim và ông bà Quân cấm tiệt hai thằng trời đánh, không được bén mảng sang. Thành ra là khi sang đến ngõ nhà cụ Túc, hai thằng không dám đường hoàng đi theo lối cổng chính, mà chui hàng rào vào vườn sau. Mới vào đến bếp, hai thằng giật mình khi thấy bà Hiện đang nhấp nhổm đứng ngồi không yên. Nhắc thấy hai thằng trọi con, bà này mừng như bắt được vàng. Bà chộp lấy rổ nấm trong tay thằng Thuật rồi mừng bảo: Chúng mày mang nấm sang cho bà đó hả? May quá thôi, ta đang nấu cháo nấm cho cụ thì cấm thấy nấm đâu cả. Thế lên nhà trên chơi đi để ta nấu cho nhanh, sắp nhập tiệc rồi. Làng yên lãng này có một tục lệ truyền từ đời xa xưa, đó là mỗi khi có lễ đại thọ diễn ra, người được tổ chức lễ sẽ ăn một món đặc biệt, đó là cháo nấm. Hàm ý muốn người ta nhớ mãi hương vị của quê nhà. Vì lẽ đó cho nên ban nãy khi không thấy nấm để đâu, bà Hiền đã cuống cuồng cả lên. May sao thế hai thằng trợ con bưng rổ nấm vào, Bà này vội vã chộp lấy và cho vào nồi cháo ngay. Trong khi bà Hiền đang ra sức nấu cháo, cụ Túc bước từ hướng nhà vệ sinh đi lên nhà trên. Thấy bóng của cụ, thằng Đán vội khoanh tay lễ phép, bản mặt đê hèn ngước lên cùng giọng nói nịnh bợ. Dạ con chào cụ ạ. Chúc cụ sống lâu trăm tuổi. Thằng Thuật thích như vậy thì liền gắt lên. Cái thằng dốt này, năm nay cụ ấy 99, mày chúc cụ sống lâu trăm tuổi, quá bằng sang năm bảo cụ ấy vào hòm mà. Biết mình lỡ lời, thằng Thuật vội vàng khúm núm rồi đưa tay bụng miệng nhìn cụ. Cụ Túc nhìn hai thằng trợ con thì ứa gan, tím bầm mặt mũi. Ngày thường khéo cụ ghè cái ba toang lên đầu của hai thằng ôn vật này, nhưng hôm nay là lễ cửu thập khánh thọ của mình, cậu phải đóng vai là một kẻ đạo mạo. Thành ra cụ Túc nén giận trong lòng. Cụ cảm ơn, hãy đưa bay vào trong nhà với cụ luôn nhỉ. Nghe cụ Túc mời, hai thằng trọi con quên hẳn lời đe nẹt của bố mẹ mà rảo bước đi nhanh theo cụ. Đường cụ Túc sắp xếp cho ngồi ở mâm cỗ sắt cạnh mình, mới hạ mông ngồi xuống. Thằng Thuận vội giật bắn mình khi thấy ánh mắt thỉnh viên đạn cũng kim. Nhưng mùi xào nấu của thức ăn trên bàn làm cho thằng trọi con quên cả sợ. Nó rung đùi cùng chí cốt ngồi chờ đánh chén. Được một lúc thì bà Hiện bưng bát cháo nấm lên. Thế mọi thứ đã sẵn sàng, con trai của cụ Túc đứng dậy và phát biểu. Tôi là Nguyễn Thế Tục, con trai trưởng của cụ Nguyễn Thế Túc. Xin chân thành cảm ơn quý bà con cô bác, hàng xóm láng giềng, thông gia liên gia, bạn bè thân bằng cô hữu gần xa, không quản ngại đường xá xa xôi đến chung vui cùng cụ, ông, bố chúng tôi. Trong buổi lễ mừng thọ này có gì bối rối, gia đình xin được lượng thứ. Thay mặt gia đình trưởng Nam Nguyễn Thế Tục xin được chân thành cảm ơn. Ngồi nghe phát biểu, thằng Đán ghé tai của Chí Cốt rồi thì thầm. Này, cái ông này nói như là viếng đám ma đấy mày nhỉ, thiêu hết cả cỗ rồi. Thằng Thuần cấu tay của bạn ra hiệu im lặng. Con trai của Túc nói bã bọt mép một hồi rồi mới cho dân làng nhập tiệc. Của Túc khoan thai múc một muỗng cháo nấm đưa lên miệng nhâm nhi. Đôi mắt Hiền từ lại cảm nhận được hương vị của quê nhà. Đám người lớn đã bắt đầu nâng ly nhập tiệc. Hai thằng trợ con cũng tay giỏ tay trà, cắn để ngập răng. Nửa tiếng sau, bữa tiệc ồn ào náo động, cùng tiếng cùng bắt leng keng, tiếng cười nói rôm rả, tiếng chúc tụng không ngớt. Đang yên ổn là như vậy thì đột nhiên cổ Túc thấy bụng của mình đánh thót một nhịp, mồ hôi ngay lập tức rịn ra thái dương, ướt đẫm manh áo dài màu đỏ mà cụ đang mặc. Vì không muốn pha ngang không khí bữa tiệc mà mình là nhân vật chính, cổ Túc cắn răng chịu đau. Nhưng càng lúc cơn đau lại càng dâng lên đến tận óc. Cổ Túc thắt cơ đít thít cơ bụng, lẩm nhẩm đọc câu thần chú. Đấm đít củ khoai, sáng mai đi ị, ôi dồi ôi đau quá. Cơn đau càng lúc càng quặn lên từng cơn, làm ruột gan của cụ Túc lộn tùng phèo. Thế không ổn, cụ quay sang giật gấu áo của người con thứ tư đang ngồi gần mình rồi méo mặt bảo. Tư ơi, mày đưa thầy ra nhà sĩ cái, thầy ăn nhầm cái gì mà quặn gan thắt ruột rồi đến đây. Ông Tứ năm nay mới ngót 70 nhưng bị bệnh lãng tai. Nghe tiếng bố của mình thều thào, ông Tứ cứ ngãnh ngãng cứ hà hà. Bực mình à, cụ Túc xít lên khi mà cơn đau đã xuống đến tận xương chậu. Hả cái thằng mãi cha mày, mày đưa thầy ra nhà sĩ, thầy ăn nhầm cái gì quặn gan thắt ruột rồi đây. Ông Tứ lúc này liền ổ lên. À, chun quần của thầy tuột hả? Ờ rồi, để con buộc lại cho. Vừa nói ông Tứ vừa vạch cái áo dài của bố lên rồi siết chặt lại. Bụng cụ Túc đang đau gặm cái dây siết chặt mạnh quá, làm cho cụ thoát một nhịp, mồ hôi vã ra như tắm. Cụ nghiến răng dồn lực, bao nhiêu chịu đựng biến thành một tiếng bét kéo dài. Cụ Túc miệng nôn chôn tháo, méo mặt cùng mùi thối khắm xốc lên. Các bác ơi, của cháu bĩnh ra quần rồi. Tiếng kêu rất to của đứa chắt nội làm cho cụ Túc dù đang quặn thắt ruột gan nhưng không sao kể được. Mặt mũi không biết giấu được vào đâu. Cụ chỉ ước lúc ấy có cái quạt mo, chắc sẽ lấy đeo ngay vào mặt, hoặc có lỗ nẻ nào để chui xuống. Đám cỗ mừng thọ đang vui vẻ là vậy thì đột nhiên trở nên im phăng phắc. Tất cả hoảng hốt lao về phía của cụ. Một cụ già hoảng hốt bảo: "Chết rồi, miệng nôn chôn tháo thế này, khéo cụ ấy ngộ độc, nhanh móc họng cụ ấy ra đi." Đám người vội vàng đè ngửa cụ Túc ra, móc họng kích nôn. Người con trai trưởng lúc này lắp bắp: "Từ sáng đến giờ bố cháu quan gì đâu, ngoài bắt cháu nấm ban nãy." Cụ già kia phán một câu xanh dần: "Thế này khéo lạ bụng cho nên mới bĩnh ra quần. Đứa nào nấu cháu gọi nó lên đây. Còn đám khác bế cụ ấy xuống trạm y tế đi, còn đứng đực ra đó làm gì?" Hiện trường nhanh chóng nháo nhào cả lên. Bà Hiền cùng mấy người đàn bà đang đánh chén trong bếp, nghe tiếng người ta gọi thì hoảng hốt chạy lên. Sau khi nghe bà ta kể hết sự tình, hàng trăm ánh mắt đổ dồn về hướng ngay thằng trọi con. Đám ta đang vẫy tay bốc mồm nhai, đột nhiên thấy bầu không khí khang khác, cùng một cảm giác bất thường. Linh cảm báo có sự chẳng lành ập tới. Còn chưa kịp ngẩng đầu thì một ông đã bế thốc nó lên, đặt ở cái ghế nơi mà ban nãy cụ Túc ngồi vào tra khảo. Đắn đần đụt mồm vẫn ngậm cái cánh gà, nghe đám người lớn chất vấn thì sợ quá, đái dầm tại trận. Nó vội vã nhìn thẳng bạn cầu cứu, nhưng không thấy thằng Thuật đâu. Rõ nhìn ra xa, đắn ta thấy chi cốt đang chui theo lỗ chó ở hàng rào nhằm tìm đường thoát thân. Thế là vì miếng ăn mà đắn ta phải ở lại chịu trận. Sau mấy câu dọa nạt, nguồn gốc của nấm linh chi đã được tìm ra. Hóa ra là ngay ông cãnh con này đi lấy nấm dại mọc ở trong rừng. Cứ may cổ Túc chỉ bị tiêu chảy chứ chưa nguy hiểm đến tính mạng. Vậy là phút chốc đám mừng thọ hủy bỏ ngay. Tiếng nhạc linh đình thay bằng tiếng soi mây vun vút cùng với tiếng gào khản giọng của đán. Bắn đi thêm 2 tuần sau, thời gian khi đó đã đổ về dịp cuối năm. Độ này làng Yên Lãng sắp sửa có vào dịp Tết cổ truyền. Dù ngôi làng đã phần nào ảnh hưởng chút văn minh của đô thị, nhưng mà tiểu trung dân làng Yên Lãng còn nghèo nàn lạc hậu lắm. Dù đời sống dân làng còn nhiều khó khăn, nhưng có một điều như luật bất thành văn, tức là hễ dịp Tết cổ truyền đến, làng này ăn chơi tới bến. Và một trong số vinh chứng đó là nhà nào cũng tự mình giết một con lợn để gói bánh làm giò, cũng như dự trữ sẵn thịt trong nhà ăn mấy ngày Tết. Vì nhà nào cũng giết lợn thành ra độ này, ông Kim bố của thằng Thuận và ông Quân bố đán bận từ sớm tinh mơ cho đến tận tối mịt. Ông Kim và ông Quân có nghề mổ lợn rất cao tay. Dịp này được thuê mướn nhiều, tiền công cắt tiết và làm thịt mỗi con lợn là 15.000 đồng. Còn phải chạy xô mới kịp cho nên kiếm chắc cũng khá. Gặp gia đình Thảo Thơm ngoài số tiền công chi trả, còn cho thêm đôi cân thịt làm quà. Nên mỗi khi đi giết lợn thuê về, bao giờ hai ông cũng đem về mấy cân thịt lợn. Tiếng đồn về tay nghề giết heo của hai ông đồn xa. Có cả dân trong làng Xuân Định gần đó cũng sang tận nhà để đặt hai ông mổ lợn. Tình mờ hôm đó hai ông đang nai nịt gọn gàng, đem theo đồ nghề là 2 con dao bầu sắc lẻm, rủ nhau đi ngay. Trước khi đi, ông Kim gọi thằng con trai độc nhất đang ngồi nặn đất sét rồi bảo: "Hôm nay là bố đi giết lợn cho nhà cụ Biểu ở làng Xuân Định. Nếu mà có ai đến đặt hàng đó, mày cứ sang nhà ông Đạt rồi gọi điện bảo cho bố một tiếng, đã rõ chưa?" Thằng Thuận nhe hàm răng sún cười tươi và gật đầu. Ông Kim nhìn thằng con đầy ngờ vực, nhưng không dặn nó thì chẳng biết dặn ai. Ông Kim chuẩn bị đồ đạc xong, cũng là lúc ông Quân cùng thằng Quý Tử là thằng Đán sang nhà. Uống xong ngụm trà chất đắng, nhấp thêm chén nước chè, thủa thêm cái điện thoại di động mà chú Nhâm cho dạo nọ bỏ vào túi áo. Hai người bảo nhau lên đường. Vì nhà bên làng Xuân Định hôm nay thuê giết những 3 con lợn nái. Hai ông bố đi rồi, hai thằng con cũng nhào ra vườn sau để nặn đất sét cũng như chơi pháo đất. Chừng 1 tiếng đồng hồ sau, cả hai ngừng tay đi vội lên khi mà nghe thấy tiếng gọi cầm. Thấy có bóng người ăn mặc bảnh bao, áo vét đen, cổ thắt cả vạt, chân đi giày da bóng loáng, mắt đang đảo láo liên vào trong nhà với một ánh mắt đầy gian manh. Thằng Thuận kéo tay của thằng Đán rồi thì thầm: "Ai mà nhỉ, ăn mặc thế này giống chú Nhâm quá, khéo lại là người thành phố." Thằng Đán mặt mày nhọ nhem, lắc đầu làm bộ cảnh giác. Nhắc thấy hai thằng quỷ con, người đàn ông mới đến nhọn miệng cười rồi bảo: "Hai cháu bé ơi, ông bà bố mẹ có nhà không? chú là nhân viên tiếp thị bên công ty Thiên Sư. Đến gặp bà người lớn có việc cần bàn. Hai thằng trọi con không hề hay biết người khách mới tới đây là một tay đa cấp khét tiếng. Độ ấy đa cấp mới manh nha phát triển chứ chưa hề phổ biến và được người ta cảnh giác như thời nay. Người khách mới tới này chuyên tìm đến các nạn nhân là ông bà già cả, những làng sống tách biệt với văn minh của đô thị, nơi dân trí còn thấp, để lừa đảo tham gia kinh doanh ăn hoa hồng. Đã có nhiều gia đình đổ vỡ lâm vào cảnh nợ nần vì tin vào tương lai tươi sáng từ miệng của gã. Và hôm nay làng Yên Lãng rơi vào tầm ngắm, nạn nhân đầu tiên là gia đình của thằng Thuật. Sau khi cho người đàn ông vào nhà, hai thằng trọ con hoa mắt chóng mặt khi nghe gã liên thiên đủ thứ về việc góp tiền ăn hoa hầm. Càng nghe càng rối sừng nhớ đến lời bố của mình dặn ban nãy. Thằng Thuật bảo thằng Đán ở lại coi nhà, trong khi chạy vội sang nhà ông Đạt gọi điện cho bố. Ông Kim và ông Đạt đến nhà người thuê được một lúc và đang mài dao chuẩn bị giết lợn. Nghe tiếng chuông điện thoại trong túi áo vang lên. Ông Kim hạ dao móc điện thoại trong túi và bấm nút nghe. Ở đầu dây bên kia thằng Thuật líu cả lưỡi rồi bảo. Bố ơi, có người mang mối làm ăn đến tìm đấy. Tiếng mài dao xoèn xoèn của ông Quân lớn quá, thêm việc nhà bên hứng chí đốt pháo sớm. Ông Kim nghe tay nọ sọ tay kia. Tưởng có khách đem lợn sang nhờ giết, ông vội vàng trước khi rồi cúp máy. Mày cứ lùa nó vào chuồng cho bố. Đi đưa bố với chú Quân về mổ luôn. Nấu sẵn cho bố một nồi nước sôi. Bố về bố cạo lông cho nó nhanh. Nó làm dãy rủa thì cứ đập cho nó ngất đi. Đừng có đập chết là được. Bố gần xong việc rồi, bố về ngay đấy. Thằng Thuận vâng giả cúp máy rồi chạy biến về nhà. Không quên bảo ông Đạt tiền gọi điện thoại, mẹ nó sẽ trả sau. Về đến nhà rồi, thằng Thuận nháy mắt ra hiệu cho Chí Cốt, rồi thuật lại nguyên văn lời nói của bố mình. Đán Đần đột nghe xong làm mặt nghiêm trọng rồi phán. Người lớn dặn sao đó, cứ thế mà làm. Nói rồi hai thằng trợ con thủ theo cây gậy, một con dao sắc nhọn sầm sầm tiến vào trong nhà. Bên trong nhà thấy hai thằng trợ con kéo nhau ra hàng hiên. Tại đa cấp đang lần mò lục tủ tính khoáng trộm đồ thì chợt giật mình khi thấy hai thằng ôn vật mò vào. Trong tay hai thằng còm còm là hai cây gậy, trong tay thằng béo đùn còn có thêm một con dao bầu. Từ việc trộm cắp của mình bị phát hiện, cả đa cấp ngồi chết cứng tại chỗ, chân tay cứng đờ, mặt tái xanh, mồ hôi rịn ra thái dương dù trời đang lạnh thấu ra thịt. Thằng Đán mạnh bảo sấn sổ bước lên, tay giữ giữ con dao rồi bảo. Ông định tự động vào chuồng hay để hai thằng này dùng biện pháp mạnh? Thế con dao khô khoáng trước mặt, tay đa cấp hoảng hốt. Chúng mày làm gì tao? Thằng Thuật lúc này cười nham nhở rồi bảo. Nó có ý định chống trả cái Đán, bắt nó lại đi, để xong là về bố tao với bố mày đánh chết. Tên đa cấp hoảng sợ lùi lại đằng sau, vô tình vấp chân phải cạnh ghế và ngã ngửa, đập đầu vào thành giường và ngất lịm. Thế đối tượng đã đột nhiên lăn ra ngã quay, thằng Đán vội vàng chạy tới sờ lên mũi. Đối tượng ngoan ngoãn đầu hàng rồi, thế cho vào chuồng nhỉ? Hai thằng ôn con đồng tâm nhất trí. Hơn 20 phút sau, trong khi hai thằng trọi con đang ngồi đổ nước sôi, thì trong chuồng lợn, tại đa cấp một lúc ngất lịm cũng bị mùi phân lợn làm cho tỉnh dậy. Vừa mở chừng mắt, tại đa cấp hoảng hốt thấy người ngượm đầu óc, ngay cả bộ vest mới thuê cũng bám đầy xú uế. Nhưng nhớ lại hai bàn mặt hàm hàm sát khí ban nãy, các hoảng hốt tìm đường tháo chạy. Thế nhưng mới đảo chân ra cầm tính tìm đường chuồn, thì chuẩn nghe giọng ồm ồm của ông Quân. Bác nói thế là sai, mình cứ treo ngược nó lên thiến hai hòn giái trước, sau đó cắt tiết nó mới lắm máu. Ông Kim nghe vậy thì cãi. Chú theo anh học kinh nghề mà sao lại cãi anh, trứng còn đỏ khôn hơn vịt hả? Đầu tiên cứ dần cho nó mềm xương, sau đó treo lên rồi mới chọc tiết, có thế cạo lông nó mới mau sạch. Nghe những lời tranh đoạt sặc mùi máu me, các đa cấp hoảng hốt rụt cổ lại. Thế cửa trước không ổn, gã chạy thục mạng ra cửa sau. Ông Kim và ông Quân lúc này vào đến sân, lên tiếng gọi một câu, hai thằng trợ con đã chạy lên. Thằng Đán bấy giờ giọng nịnh nót như là tân công. Con lùa nó vào trong chuồng rồi, con còn bảo bạn Thuật là nấu nước đợi bố với bác Kim về, còn làm lông cho nhanh. Nhìn bản mặt lưỡi cày đầy hèn hạ của bạn mình đang vơ nghích công trạng, thằng Thuận cú lắm nhưng không thèm chấp. Ông Quân tỏ vẻ hài lòng xoa đầu con, lại còn tiện tay rút cho con 5.000 đồng ăn vặt. Trong khi đó ông Kim đi vội lại chuồng kiểm tra. Ngó vào bên trong, ông tá hỏa tâm tinh khi thấy trong chuồng ngoài con lợn nái của mình chẳng thấy con lợn của khách hàng đâu. Hoảng hốt chạy vội ra, ông tái mặt run rẩy bảo: "Bỏ mẹ rồi, chúng mày coi thế nào mà để cho nó trốn rồi, chia nhau đi tìm mất là đền ốm đấy. Thế no cứ đánh bỏ mẹ nó cho tao đi, tao về tao làm lông, nhanh lên, sao mặt cứ đần ra thế?" Vậy là trong phút chốc cả đám chia nhau ra đi tìm. Hai thằng trợ con dù trong lòng rất thắc mắc, song cũng không dám cãi lời, bảo sao cứ y như vậy mà làm. May mắn sao cả hai bắt gặp tên đa cấp đang nấp sau một bụi rậm. Nhẹ nhàng nhón chân tiến đến, thằng Đán vung cây gậy rồi rít lên: "Mày hả bưởi, mày chạy đi đâu?" Tay đa cấp nghe tiếng động thì hoảng hốt quay lại, nhưng chưa kịp phản ứng đã lăn đùng ra sau cùng một tiếng chói tai. Thầy gã đã ngất xỉu để chắc ăn, hai thằng trò con bảo nhau đút rẻ vào trong miệng của gã, lại đem gã nhét vào trong bao tải để sẵn ở trong nhà, rồi hỏi nhau khiêng về ngay. Sau một hồi chật vật, hai thằng trợ con cũng kéo được cái bao về đến nhà. Về tới nhà cũng là lúc ông Quân cùng ông Kim thất thểu trở về với một nét mặt lo âu. Nhưng mới thấy hai bàn mặt đi tiện cùng cái bao tải nằm chình ình trong chuồng lợn, bà lo lắng tan biến ngay lập tức. Nhưng thấy thứ trong bao tải hình tướng kỳ lạ, còn chưa kiểm rõ sự tình thì đột nhiên cái bao tải lúc này cử động, cộng với đó là tiếng rên ư ử bên trong vang lên, làm cho hai gã đàn ông lúc này ngơ ngác nhìn nhau. Xuân dậy mở nút buộc, còn đang xanh mặt thì từ trong bao một cái đầu lúc này liền thò ra, cộng với đó là một bàn mặt sưng vù và cái rẻ bị đút nút ở trong miệng. Chứng kiến cảnh đó, hai người đàn ông ha hốc miệng, mặt cắt không ra một giọt máu. Con dao trong tay của ông Kim rơi thẳng xuống đất với một ánh mắt thất kinh. Đứng sau bàn của mình, ông Quân lúc này ú ớ rồi chỉ tay: "Lợn, lợn đột biến à bác Kim ơi?" Nhưng không gian im phăng phắc đó ngay lập tức bị phá vỡ vì tiếng kêu thảm thiết của kẻ trong bao. Ông Kim lúc này méo mặt quay sang rồi bảo: "Bỏ mẹ rồi, hai cái thằng khốn nạn này, nó báo mình rồi chú Quân ơi." Tiếng gào lớn quá làm trông Lâm Khòm đang đi chơi qua phải giật mình hoài nghi. Ông Lâm Khòm chạy vội tới đập cánh cổng rồi gọi to: "Chú Kim ơi, làm sao mà gào ầm làng xóm lên vậy hả?" Ông Kim lúc này thẳng thốt rồi hỏi: "Bỏ mẹ rồi, cái lão Khòm này môi mỏng lắm, hay mách lẻo cái chuyện của thiên hạ. Lão ấy mà đồn ra việc chúng ta bắt trói người, hành hạ khác lại đi tù chứ chả chơi." Ông Quân xoắn hết cả lưỡi: "Thế làm sao bây giờ?" Ông Kim nghiến răng giật lấy cây gậy gỗ trong tay quý tử rồi đánh cụm xuống đầu của gã đa cấp. Thấy gã đã gục xuống, ông lúc này vội vàng quay sang thì thầm điều gì đó vào tai. Ông Quân lúc này lập cập tiến ra mở cầm. Ông Lâm Khòm tính hay hóng hớt, vội chạy vào hỏi bằng giọng đầy sốt sắng: "Chết thật, chú có nghe tiếng ai gào thê thảm không? Mà cái bao kia là cái bao gì vậy?" Ông Kim làm mặt tỉnh bơ rồi bảo: "Lấy đâu ra tiếng kêu hả bác? Bác cứ nghe tay nọ nó sọ tay kia. Đây là cái bao bắt lợn, chúng em ai chuẩn bị đem đi cắt tiết cạo lông ấy mà." Vừa nói xong thì cái đầu trong bao lại thò lên, cùng với lời tiếng kêu xé lầm. Ông Lâm Khòm thất kinh lùi lại, xong chưa kịp kêu lên tiếng nào thì cây gậy trong tay của ông Quân đã gõ thẳng lên đầu, làm trông Lâm Khòm xỉu ngay. Tay đa cấp lúc này cũng lăn đùng ra sau khi ăn thêm một cú gõ nữa. Còn chưa biết tính thế nào thì bà Nhạn hàng xóm cũng chạy sang hóng hớt, tiếp sau đó là ông cụ Hiệu. Và rồi từng tiếng cốp cốp liên tục vang lên. Trong phút chốc sự việc bé xé ra to. Bên trong sân ngoài tay đa cấp ngất liệm còn có thêm 3 người nằm gục ở đó. Thế sự tình có vẻ nghiêm trọng, thằng Thuận lúc này tái mặt rồi bảo: "Bố ơi, hay là đi khai báo chính quyền đi. 4 mạng người cùng lắm là bố với chú Quân sẽ được thả tự do ở kiếp sau." Đang hoang mang lại nghe thằng con nói gở, ông Kim điền máu và cho nó một cái gãy luôn cả cái răng đang lung lay. Sau cùng cả hai ông quyết định chở bốn người xuống trạm y tế và trình báo với công an. May mắn sao cả bốn người đều không có vấn đề gì. Và điều làm trong Quân cùng ông Kim không ngờ tới, đó là tay đa cấp này đang bị cơ quan điều tra truy nã sau khi gây ra hàng trăm vụ lừa đảo. Trong hôm đó, hai ông được gọi ra nhà văn hóa thôn. Cơ quan công an thưởng nóng cho mỗi người 1 triệu, cũng như trao bằng khen cho hai ông vì có tinh thần bắt trộm. Tự nhiên là có một khoản to rơi vào đầu, cho nên tiết năm đó, ông bà Kim quyết định đầu tư mua cái tivi xem cho sướng mắt, cũng như để oai với đời. Phía làng này có mấy nhà sắm được tivi đâu. Nhưng hành động vô tình đó lại làm cho làng Yên Lãng này, hay chính bản thân của ông Quân, bạn của ông, lại rơi vào tình trạng giờ khóc giờ cười về cái trò nghịch dại của thằng con quý tử. Thằng Đán và đồng bọn không ai khác chính là thằng Thuật. Từ khi nhà ông Kim có tivi mới, dân làng quanh đó tối nào cũng đến xem. Không riêng gì đám người lớn, mà ngay cả đám trẻ con như tụi thằng Đán cũng say mê háo hức với những bộ phim võ thuật của Kim Dung. Vì quá say mê phim trường, thành ra hai thằng cũng tập tành làm theo. Với một cái khăn buộc sau lưng, hai thằng trọi con này bào nhau lẻn lên hàng rào, rồi phi thân xuống, bắt chước động tác của các anh hùng võ lâm. Sau một lần nghịch dại, thằng Đán còn bị bong gân, nằm lì ở nhà 3 ngày mới đi lại được. Cho đến buổi trưa hôm ấy, tại gốc sung gần bãi đất hoang, thằng Thuần chép miệng giả giọng anh hùng phân tích. Các hạ hả? Ta và các hạ đã tập đủ món ngọ công mà vẫn chưa thành cao thủ. Các hạ có biết sao không? Thằng Đán tay vẫn còn cầm cái sống đá chuối, nó khua khoáng lên trời rồi lắc đầu. Bà đạo có ỷ thiên kiếm trong tay, nhưng kỳ thật chưa tìm ra được bí kíp nào giang hồn. Xin mạo muội hỏi các hạ có cao kiến gì không? Thằng Thuần cười khùng khục vỗ vai của bạn rồi bảo. Này Đán này, mày có thấy trong phim Phái Thiếu Lâm mạnh nhất không? Mấy ông ấy giỏi võ chẳng qua là vì họ cạo chọc đầu. Chứ tóc dài như tao với mày á, tập kiểu gì cũng chẳng khá lên nổi. Sau này xông pha giang hồ, gặp đám ma giáo thì làm sao? Đán đần đồn hai mắt sáng quắc gật đầu. Mày nói chi phải, xem ra phải hy sinh nhan sắc vì nghiệp lớn thôi mày. Nhưng đưa tay sờ lên đầu, Đán ta chợt nuốt nước miếng đánh ực. Bản mặt lưỡi cày thêm cái đầu cá chê và mái tóc dễ che tua tủa, làm cho dung mạo vốn đã đê hèn càng thêm phần hãm tài. Nay bảo cậu chồng thì mặt mũi đâu mà nhìn em Hằng. Nghĩ vậy cho nên Đán liền đề nghị. Hay là mày cạo trước đi xem thế nào? Không được, mày nhận là trưởng môn nhân thì phải cạo trước chứ, ta đã nhập môn đâu. Cãi qua cái lại cũng chẳng thằng nào dám liều. Sau cùng thằng Thuật liền đề nghị. Hay là thế này đi, ta với mày kiếm ai đó rồi làm thử trước. Nếu mà võ công của họ tăng tiến thì chính mình cạo sau cũng chưa có muộn. Với lại mày để ý mà xem, cao thủ trong phim toàn mấy ông già chứ có ai trẻ đâu. Mình cứ như là kiếm ai đó già già là đúng bài. Nghe lời đó, Đán đần đột mừng như mở cờ trong bụng. Nghĩ là làm, hai thằng nhanh chân tót đến quán cắt tóc của ông Luyến nơi đầu làng. Ông Luyến này mở quán cắt tóc chưa lâu, ngày thường cũng chẳng có mấy ai lai vãng, cho nên lâu lâu ông cứ bỏ quán chẳng thèm trông. Le ve lại gần quán cắt tóc, thì ông Luyến đang lúi húi ở sau làm gì đó. Hai thằng trẻ con nhanh chóng lẻn vào trong quán và thủ luôn cái tông đưa cắt tóc và chạy biến. Trời như đợt chiều lòng người, đang đi xem tìm đối tượng thử nghiệm là ai. Cả hai gặp ông thầy cúng tên Sử đang ngủ gục ở gốc cây đa, cách quán cắt tóc không xa, mồm miệng nặc mùi rượu. Đã mắt ngó trước ngó sau, khi thấy quanh đường làng không có ai, thằng Thuận bảo thằng Đán cảnh giới, trong khi chính tay của nó bắt đầu xuống tóc cho ông thầy Sử. Thằng ôn vật này ủi một đường ở dưới đầu, biến mái tóc của thầy Sử chia ra làm hai. Ở giữa cột ngủn non rất dị hợp. Thêm 3 lần ủi và sau mấy cái vùng mồm thổi của thằng trọi con, cái tông đơ chạy bằng pin đã làm mảng da chính giữa đầu của thầy Sử chân bóng. Đang huy hoáy chuẩn bị cạo hai bên, đột nhiên thằng Thuật giật bắn mình khi nghe tiếng của thằng Đán dục. Chết rồi Thuật ơi, ông đến đồng ấy tìm tông đơ kia kìa. Nghe lời ấy thì Thuật ta hoảng quá, ném luôn cái tông đơ xuống rồi co giò bỏ chạy. Thằng Đán cũng cắm đầu chạy theo. Rất nhanh hai cái bóng một béo một gầy núp nhanh ở bờ đất gần đó. Ông Luyến đang đi tìm thằng trộm, thấy cái tông đơ nằm ngay giữa đường, Ông vội vã nhặt lên và nhận ra đó đúng là đồ của mình. Ngó sang bên thấy thầy Sử đang nằm ngả người, đầu chúi xuống bụi cỏ. Ông luyến giật mình thẳng thốt. Dạo nọ vì hai gia đình có hiểm khích với nhau, thành ra ông luyến chẳng ưa gì tay thầy cúng liếu láo này. Thế nhưng mà người làng Yên Lãng tính cách nhân hậu, chẳng thù dai bao giờ. Lại thấy mùi rượu tỏa ra nồng nặc, sợ tay thầy cúng trúng gió, ông luyến thương tình ngồi xuống, dùng tay lay nhẹ đùi của thầy Sử rồi bảo: "Thầy Sử ơi, dậy mau đi, sao lại nằm ở bờ bụi thế này, về nhà đi kẻo trúng gió." Bị đánh đồng, thầy Sử ú ớ ngồi dậy rồi đưa tay lên gãi đầu. Vừa chạm lên đầu thì thầy Sử bỗng dưng giật thót một nhịp, bao nhiêu hơi rượu cũng bay sạch theo đường cạo nhẵn bóng. Tưởng mình mơ ngủ, thầy sờ lần thứ hai và thấy tóc của mình ở giữa đầu đã biến đi đâu mất. Đúng ra là đầu của thầy đã bị bổ nguyên một đuống trắng bóc. Ú ớ ngoái sang thấy ông luyến đang đứng chết chân, mồm há ra không khép lại được. Lại thấy cái tông đơ trong tay ông còn dính tóc. Thầy Sử hiểu ra ngay vấn đề, đoán chừng ông luyến còn thù mình vì cái đợt cúng láo năm nào, nhân lúc mình say rượu thì ra tay ám hại. Thầy Sử nổ khí xung thiên lao lên túm cổ ông luyến rồi rít lên: "Tổ sư bố mày, mày cạo tóc của ông hả? Cái thứ ác độc hèn hạ nhà mày, nên mày chết với ông." Nói rồi thầy Sử vật ông luyến xuống đấm túi bụi. Ông luyến tỉnh ngay lý gian nên không biết chống trả ra sao, lại thêm thân hình thấp bé nên cứ nằm im chịu trận gào giống cổ lên. Nếu bật đằng sau bờ đất, thằng Thuật thích cảnh ấy thì phán vội: "Đấy, thấy chưa, xuống tóc trương hết mà võ công đã thâm hậu rồi đấy." Thằng Đán phục tài trí của bạn mình, nhân lúc hai ông già đang đánh nhau, cái tông đơ lại văng ra trước mặt. Đán ta chộp lấy kéo bạn chạy biến. Ngày hôm đó vì muốn làng mình trở thành ngôi làng toàn cao thủ võ lâm, nhân lúc đám người già ngủ trưa, đán ta lèn vào rồi ủi trộm tóc để giúp đám ấy tăng thêm công lực. Chỉ trong một buổi chiều, mấy chục ông bà già trong làng đều hoảng hốt khi mở mắt ra thấy tóc tai giữa đầu của mình đã bay đi bằng sạch. Ngay cả ông Quân bố nó cũng chịu chung số phận bi hài. Kiểu tóc dịa hở mấy làm cho cả làng phải đội mũ lông, duy chỉ có ông luyến là cây cú nhất vì mang cái tội oan và cái tông đờ cũng mất. Bắn đi một tháng sau để đến dịp ăn Tết cổ truyền, vì ông Kim và ông Quân đều lấy vợ ở làng bên, thành ra làm việc đi Tết đằng ngoại diễn ra rất nhanh gọn. Sáng sáng bên ngoài chúc Tết xong thì chiều hai thằng trọi con tụ tập ở điểm hẹn là gốc sung ở đầu làng. Thầy Chi Cốt bày ra một nét mặt căng thẳng, đán ta liền gãi đầu rồi hỏi: "Sao mà đầu năm mặt mày bí xị thế hả Thuật? Hay là lại bị mày lột hết tiền mừng tuổi?" Thuận buông một tiếng thở dài. Sự nổi tiếng học rút và nghịch ngầm, nhưng thằng trợ con này được cái sống tình cảm. Nghe bạn nói vậy, nó quay sang nhìn bạn của mình rồi bảo: "Các cậu vẫn nói là mùng một Tết cha, mùng ba Tết thầy. Nay mùng một rồi thì mùng ba này chúng ta Tết thầy cái quả gì đây?" Nghe lời của bạn mình nói như vậy, đáng ta đột nhiên sực nhớ ra việc đó. Vậy mà vì ngâm vui mà thằng Đán đã quên bẵng đi việc trọng đại này. Suy tính vài giây, đán ta phán một câu xanh dần: "Nếu mà gây ấn tượng tốt với thầy ở kỳ thi giữa năm, có khi lại được học sinh giỏi. Sau đó thì được đi thi Olympic chứ chả đùa. Thế mày đã tính tặng gì chưa? Ta còn đúng 2.000 mới giấu được đêm qua. Hay là mình mua que cay đi tiết thầy, 2.000 được 4 gói. Cả nhà ấy 4 người, mỗi người một gói không phải là tranh nhau." Thằng Thuận nghe vậy thì phản đối: "Que cay thì xa xỉ quá, thế thì là hối lộ công khai, phải đi tù đấy. Tao thấy hay là cứ có cái gì đó đem tặng đi, chẳng có gì bằng tấm lòng của mình. Chắc tao xin mẹ tao cặp bánh chưng." Thằng Đán nằm mờ trong hầm, xong trong lòng lại có dự tính khác. Hai thằng bàn tính một lúc rồi dạo bước đi tìm pháo xịt. Đêm đó khi nằm, thằng Đán lúc này vắt tay lên trán suy nghĩ món quà để tri ân thầy. Ngày hôm sau, gia đình của thằng Đán có đám dỗ cụ nội. Vì nhân dịp này gia đình của ông Quân bảo nhau bốc mộ của cụ để sang cát, cho nên đàn lễ bày ra tương đối lớn. Ngoài mâm cúng rất hậu, từ tinh mơ bà Quân đã mua về rất nhiều đồ vàng mã. Nào là ngựa, nào là xe, nào là lầu son gác tía, nào là mão, nào hài. Và trong số đó có một cái áo hàng mã vô cùng bắt mắt. Mới thấy cái áo đó, trong đầu của thằng trợ con nảy ra một kế hoạch. nhân lúc đám người lớn ra ngoài làm lễ ngoài nghĩa địa. Đán ta đã trộm luôn cái áo đó, đem gói ghém cẩn thận vào một hộp giấy và giấu dưới gầm giường. Ngày mồng ba đã tới, hai thằng gặp nhau ở chỗ cũ rồi đi thẳng sang nhà thầy hiệu trưởng chúc Tết. Thế bạn của mình thủ thêm được nắm nhang, thằng Thuật lúc này sừng sốt rồi hỏi: Tán, mày làm cái gì mà mang theo cả nhang đèn như leo viếng đám ma vậy? Phải có que nhang nó mới hợp với món quà này, mày chả hiểu cái gì cả, cứ để im tao liệu. Thằng Thuần bán tín bán nghi, xong chẳng thắc mắc thêm. Hai thân ảnh rụt cổ trong manh áo phao và đi thẳng đến nhà thầy hiệu trưởng. Làng thầy hiệu trưởng ở ngôi làng mà hai thằng chấn lột lớp 5C sinh sống. Thành ra mới tới đầu làng hai thằng đã đề cao cảnh giác. May mắn sao con đường đến nhà của thầy hiệu trưởng không xảy ra bất trắc gì. Đứng ngoài gọi mấy câu mà không có ai đáp. Thế cổng cửa đã mở toang, hai thằng trợ con đánh bạo tiến vào. Bên trong nhà thầy hiệu trưởng ngủ vắt giò lên ghế, mặt đỏ bừng, mồm nồng nặc mùi rượu. Vợ con của thầy có lẽ đi đâu chưa về. Hai thằng trợ con thấy trên bàn có la liệt quả cáp của đám lớp khác. Trong số đó có ngài món quà khá đắt tiền là đôi giày da và một cái vali màu nâu. Ngó mặt nhìn vào ngay món quà ấy, trên đó có ghi dòng chữ. Thằng Thuật lẩm nhẩm đọc: Em Lý Văn Báo, em Lý Văn Đời, học sinh lớp 5C tiết thầy. Ngó lại món quà của mình, thằng Thuật bần thần quay sang rồi bảo bạn: Tán ơi, thằng Báo với cái thằng Đời là hai cái thằng chấn đột lớp 5C đấy. Mày xem này, hai thằng chúng nó tặng cái quà gì mà đắt tiền thế, mình phải cho nó một vố mới được. Thế mày mang tết thầy cái gì vậy? Thằng Đán còn đang ngây người nghe bạn hỏi thì gật đầu thú nhận: Tao thấy cái áo hàng mã cúng mộ cụ tao đẹp quá, tao gói sang tao tặng thầy. Thằng Thuật sừng sốt vì cái độ ngây thơ của Chí Cốt, nhưng lại thầm cảm ơn cái màn kịch thêm phần hoàn hảo. Sẵn cái bút trên bàn cùng cuốn sổ để đó, thằng trợ con vội xé tờ giấy trên hai món quà kia, rồi thay bằng tờ giấy lần lượt ghi tên mình và thằng Đán. Còn quả bưởi rụng cuống vào hộp quà bên trong có cái áo vàng mã thì thay bằng tên của hai thằng chấn đột lớp 5C. Đã vậy, thằng trợ con còn ác ôn ghi thêm dòng chữ thành kính phân yêu lên mảnh giấy. Sau đó thằng Thuật nhanh chân kéo bạn ra về, chờ đợi màn báo thù vì đợt chấn đột dạo nọ. Quả nhiên đòn hiểm của thằng trợ con đã phát huy tác dụng. Mấy ngày đầu năm học, thi đua của lớp 5C bị hạ đi thê thảm. Riêng hai thằng Báo và Đời liên tục bị mời phụ huynh lên uống nước vì thành tích học tập thê thảm. Băng đi một tháng, hôm ấy gia đình của thằng Đán bảo nhau dậy sớm dọn dẹp nhà cửa. Vì hôm nay là thứ bảy cho nên thằng trợ con không phải đi học. Mới bảnh mắt ra thấy bố mẹ tất tả dọn dẹp, Đán ta thấy lạ liền gặng hỏi thì nghe ông Quân bảo: Hôm nay nhà ta đón một vị khách quan trọng là bác Biên. Bác ấy là nhà khoa học công tác ở bên nước ngoài, cụ thể là Lào. Hôm nay bác ấy ghé chơi nhà ta. Thằng Đán nghe thấy thì mừng lắm, nó bảo: Thì con cũng phải dọn dẹp buồng ngủ cho đẹp, biết đâu bác ấy quý lại cho tiền ăn quà. Ông Quân thấy thằng con trai ngu dại hôm nay lại đột nhiên khôn ra, ông mừng lắm: Đâu là con trai của ta, gì chứ đào mò nó là nghề của mẹ con mày. Đi dọn nhanh lên, bác ấy sắp tới rồi đó. Tầm hai tiếng sau, ông Biên đã đến nhà. Sau một hồi đạo đức dãi đến cả bọt mép, thằng Đán lúc này được nhận hẳn 2.000 đồng. Cây cú vì bị hố, nhân lúc ông bác đi vệ sinh, vào trong khi mà cha mẹ của nó đang thịt gà sau giếng, thằng trợ con trộm luôn cái quả địa cầu mà ông Biên mới đem đến nhà. Từ bé đến giờ nào có biết quả địa cầu là gì. Thế nó lạ lạ, Đán ta đem sang hỏi thằng Thuật cho chắc. Thằng Thuật khi ấy đang cho gà ăn, thì thằng Đán ôm thứ vật tròn tròn sang hỏi. Giả bộ ngẫm nghĩ mấy giây, thằng trợ con làm ra bộ am hiểu rồi bảo: Đây rõ ràng là quả bóng chứ gì, tháo cái không ra rồi đem đi đá đi mày. Vậy là trong phút chốc, quả địa cầu đã bị tháo tanh bành. Hai thằng quỷ sứ ôm quả địa cầu ra bãi đất hoang gần đó chơi đá bóng. Việc chẳng có gì đáng bàn nếu không vì thằng Đán đá mạnh quá, khiến cho quả địa cầu nó ngỡ là quả bóng bay vụt sang vườn của ông Báo. Ông Báo này không vợ không con, sống lùi thủi một thân một mình ở căn nhà ba gian được truyền lại từ đời bố mẹ. Ông Báo này có tính kẹt xỉ, chỉ biết ăn chạc uống hôi của người khác, chứ nhất định không chịu mất một đồng nào cho ai. Đám trong làng còn biết một chuyện, ấy là vợ ông báu vì không chịu nổi cái tính tiết kiệm, ăn cân sắt ỉa cân đinh của ông, nên đã cuốn gói rời làng từ cách đây 20 năm. Ông báu là người có tính cách khép kín, chẳng mấy khi qua lại với hàng xóm láng giềng và chỉ xuất hiện khi nhà ai có cụ bàn đám ma hay đám cưới. Và phải cho ăn miễn phí thì ông mới mò sang. Và oái oăm thay, quả địa cầu di trúng ngay chuồng gà của nhà ông. Hai thằng trẻ con nhanh chân tiến lại hàng rào, mắt lấm nét nhìn vào bên trong. Vừa trèo vào bên trong tính nhặt lại thì ông báu ở trước nhà đi xuống. Hoảng quá, hai thằng trẻ con vội chạy thục mạng ra bên ngoài đống rơm nấp. Ông báu đi thu hoạch trứng theo thói quen, thế nhưng mà nhìn thấy quả địa cầu, ông đột nhiên sửng sốt ra mặt. Làng Yên Lãng gồm hơn 500 nóc nhà. Độ một năm gần đây, sau khi thoát chế độ bao cấp, luồng gió từ văn minh đô thị thổi về làm ngôi làng thay đổi được phần nào. Dẫu vậy, những mảnh đời tối tăm, những cái đầu chưa được khai sáng văn minh thì trong làng không thiếu. Phải kể đến trong đó có ông báu này. Mới thấy quả địa cầu nằm dưới chân chuồng gà, ông báu lúc này thất kinh. Trứng? Sao lại có quả trứng to thế này? Mon men tiến lại gần, ông nâng quả trứng lên thấy nó khá nhẹ. Trên đó có chi chít hình ảnh nhằng nhịt. Ngó trước ngó sau, ông báo cả mừng bê quả trứng vào trong nhà, rồi cho vào trong buồng. Thế quả trứng lạ lẫm và sặc sỡ màu sắc. Ông báo khóa cửa lại, chạy đi tìm thầy sử sang xem cho một quẻ. Thầy sử này vốn là phường ra áo túi cơm, thế quả trứng thì nổi cơn thèm, thầy vội phán. Thần gà của nhà ông hiển linh, phải đem quả trứng lên luộc, nếu không thì phúc đức bay hết. Ông báo tin sái cổ, vội vàng đem quả địa cầu vào nồi lớn, đổ nước vào bắt đầu nổi lửa. Thế quả bóng của mình bị đem đi luộc, hai thằng trợ con vội tìm cách để đoạt lại. Sẵn còn một quả pháo dạo nọ còn là giấu ở sau đỉnh, thằng Thuật nhanh chân chạy đi lấy. Một lát sau quay lại, nhân lúc hai ông đang ngồi đợi trứng chín, hai thằng bảo nhau đốt pháo rồi ném vào. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, làm ông báo thầy sử cắm đầu chạy thục mạng. Nhân cơ hội đó, hai thằng chạy vào bếp bê quả địa cầu chạy trốn ra vườn sau. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, mới rời khỏi nhà ông báo chưa đi được bao xa đã gặp phải hai thằng chấn độ 5C. Phút chốc quả địa cầu đã rơi vào tay của hai thằng ác ôn ấy. Chẳng những vậy, hai thằng còn bị ăn một trận đòn tím mắt. Mất đồ còn bị oan, hai thằng trợ con này giáp tâm báo thù, nhất định phải trả đủ lại cả lời lẫn lãi. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, vứt cái chăn qua một bên, ngáp lấy một hơi thật dài, sực nhớ tới trận đòn tối qua, thằng Đán vội chạy sang gặp chí cốt của mình. Sau khi bàn tính xong, hai thằng quyết định bàn kế hoạch phục thù. Tuần này làng Yên Lãng đang mở hội, hội làng kéo dài đến 3 ngày và có rất nhiều trò chơi. Hai đêm đầu để ý theo dõi, thấy hai thằng báo vào đời hay đi xem hội về muộn qua con đường tắt. Vì lẽ đó cho nên đêm nay cả hai quyết định dọa mai chúng một trận. Đêm đã xuống, lễ hội lại tiếp tục diễn ra tại đỉnh làng Yên Lãng. Vì để thực hiện cho bằng được màn báo thù, hai thằng trợ con đành nhịn việc đi xem hội, nấp sẵn là con đường tắt dẫn qua làng Xuân Đỉnh. Thằng Đán thì chuẩn bị cái áo trắng, cẩn thận hơn còn trộm cả hộp phấn của bà nội. Hai thằng trợ con ngồi núp trong bụi cây từ lúc 6 giờ tối cho đến lúc hội làng đã tàn. Mọi người ai nấy về nhà nấy. Quả đúng trời không phụ lòng người, cuối cùng hai con mồi là thằng báo và thằng đời cũng tới. Nhanh chóng gấp rút, thằng Thuận đội mái tóc giả lên, lấy phấn đánh cho thằng Đán trắng bệch cả khuôn mặt. Hối thằng Đán mặc vội cái áo vào, sau đó ngậm mảnh vải đỏ trong miệng. Hai thằng báo và đời nổi tiếng bất trị và to gan. Mới nhắc thấy hai cái bản mặt khốn nạn hôm qua còn hả ngây cười sau khi cho mình ăn đòn, mà thằng Thuật càng thêm phần cay cú. Bằng một động tác nhanh như cắt, thằng trợ con leo thoăn thoắt lên cây xoài cạnh đó. Khi thấy thằng ôn vật kia cách mình chừng 10 bước chân, thằng Đán bắt đầu giả giọng chó chu. Về phần của hai thằng bắt nạt kia, đang vênh mặt đi lại bằng thái độ bố đời, đột nhiên nghe tiếng chó chu văng vẳng trong không gian. Hai thằng oát con bắt đầu khựng lại, giáo giác nhìn chung quanh, từ trong bãi đất hoang cho đến đám bụi cây dại. Lợi dụng lúc chúng không để ý, thằng Thuật liền nhảy thẳng từ trên cây. Hai thằng oát con kia giật mình, la toáng lên vùng chạy. Nhân cơ hội ấy, thằng Đán với bàn mặt trắng toát nhảy sổ ra, túm chặt lấy áo của thằng Báo. Riêng thằng Đời thì bỏ bạn chạy té khói. Vì bị trận đòn oan hôm qua, hai thằng Thuật và Đán nhè thằng Báo dần trong một trận. Thế nhưng vì vừa đánh vừa chửi, thành ra tấm vải trong miệng của thằng Thuật rơi ra, mái tóc dài trên đầu cũng bị gió cuốn đi mất. Đám phấn trắng trên mặt của thằng Đán cũng phai đi. Đến lúc này, sau khi ăn no đòn, thằng Báo nhận ra hai bản mặt quen thuộc. Nó vùng dậy kẹp cổ của thằng Đán, bứt tóc của thằng Thuật rồi chống trả. Vì thằng Báo to lớn bệ vệ, lại lớn hơn hai lớp, thành ra là hai thằng trọi con lặng yên lãng không phải là đối thủ. Rất nhanh tình thế đã đảo chiều, và kẻ ăn đòn lại là kẻ đang chiếm thế thượng phong. Đột nhiên bị phản đòn, hai thằng trọi con hoảng quá vùng dậy rồi mạnh ai nấy chạy, bỏ lại thằng Báo hầm hầm lửa giận, luôn mồm chửi thề vì một bên mắt tím bầm. Trong khi thằng Đán chạy tót về nhà, thì thằng Thuật lại chạy vào trong bãi đất hoang ẩn nấp. Mất chừng mấy phút khi mà cơn hoảng sợ đi qua, thằng Thuật vội lên tiếng gọi nhỏ vì cứ ngỡ ban nãy thằng Đán chạy theo mình. Đán ơi, mày đâu rồi Đán ơi? Hỏi đến ba lần vẫn không nghe tiếng trả lời. Thằng Thuận bán tín bán nghi, cố gắng hỏi lớn thêm một lần nữa. Đáp lại câu hỏi của nó là sự im lặng đến đáng sợ. Thằng Thuận thầm nghĩ chắc thằng Đán không chạy theo mình, cho nên nó tìm cách quay trở về nhà. Thế nhưng ban nãy vì chạy trốn thằng Báo, thành ra là thằng Thuận chạy rất xa vào trong bãi đất hoang. Bãi đất hoang này có diện tích lên đến một mẫu, bên trong cỏ cây mọc tùm. Từng gò đất và đá đen lởm chởm thành từng đống và rất âm u, thành ra là đám trẻ con trong làng cũng ít khi lui tới. Nhất là cách đây một năm, có ông tiểu say rượu lạc chân vào đây, vô tình phát hiện một xác chết cụt đầu. Sực nhớ đến sự việc năm nào, thằng trẻ con chợt không rét mà run, lần mò đi theo lối cũ tìm đường trở ra. Con đường để ra ngoài bãi đất hoang chi chít cỏ lau, cho nên đồi chỗ tối om. Đang lần mò dựa theo ánh trăng thì đột nhiên mây đen ở đâu kéo tới, biến không gian bãi đất hoang chìm trong một màu u ám. Theo từng bước chân lần mò trong đêm tối, sương bắt đầu rơi, cái lạnh đi khắp cơ thể đến từng ngón tay ngọn tóc. Mặt đất thì gồ ghề, lởm chởm những viên đá sắc nhọn. Đường ra đã chắc trở, đã vậy lại còn phải đi ngang qua gốc cây si tùm. Theo từng bước chân nhích chậm chạp, con trăng đã dần ló khỏi mây đen, bằng chút ánh sáng lờ mờ biến cảnh vật nơi đây càng thêm phần mờ ảo. Gió làm cho cành lá trên cây va vào nhau xào xạc, những thân tre vang lên những tiếng ken két ai oán, tựa như là ai đó gào thét trong đêm đen. Vì mãi để ý sau lưng của mình nên thằng trẻ con lạc đường, càng lúc càng đi sâu vào trong bãi đất hoang. Và khi định thần lại, nó đã thấy mình đứng trước một cái giếng hoang. Cái giếng không có tường bao, nằm đọt thỏm trong đám cỏ dại và rêu mốc quá đỗi. Như có một ma lực vô hình mời gọi, thằng Thuần chợt thẫn thờ, đờ đẫn tiến lại gần thành giếng, đôi tay gầy gò bám lấy thành giếng rồi ngó xuống. Dưới ánh trăng mờ, mặt nước dưới giếng đen đặc, xác của một con chó chết từ bao giờ đang nằm lọt thỏm trong đó, da thịt giữa nát với đám giỏi bọ bu kín và thứ mùi thối khắm bốc lên nồng nặc. Thằng trẻ con nhìn chằm chằm xuống mặt nước rồi rùng mình, đoàn quay người lầm lũi tìm về làng. Thời gian khi đó đổ về 11 giờ đêm. Càng lúc đó ở nhà ông Kim đang tập trung rất đông người vì tin đồn thằng Thuật mất tích. Bà Kim đang ngồi bặc mặt ở hàng hiên, mấy người đàn bà ngồi bên cạnh ra sức động viên. Được một lúc sau khi nghe bàn bạc, ông Vũ trưởng thôn lúc này vội nảy ra một ý. Soát thì chúng ta đã soát cả làng rồi, thế mà quên bẵng đi một việc. Cái thằng cu Thuật với thằng cu Đán con nhà Quân chơi thân với nhau, lúc này ai chả biết hai chúng nó dính với nhau như hình với bóng. Cứ sang nhà thằng cu Đán hỏi xem tối nay chúng nó đi đâu, mình khoanh vùng tìm cho nó nhanh. Nghe lời ấy, ông Kim bố thằng Thuật như vén được tấm màn che mắt, ông vội vàng đứng dậy rồi nói: bác Phú nói đúng lắm, rồi qua mà em quên mất. Vậy là đám người lớn nhanh chóng kéo sang nhà ông Quân. Nghe thấy tiếng gọi ở ngoài cổng và rất nhiều đèn pin ở ngoài ngõ, Bà cụ của thằng Đán lúc này vội vàng chống gậy đi ra. Sau khi nghe rõ sự tình, bà hoảng hốt gọi thằng Đán dậy. Thằng Đán mắt nhắm mắt mở, thấy người lớn thì xanh mặt thú tợn toàn bộ. Sau khi bị đánh, thằng trò con chạy thẳng về nhà leo lên giường và ngủ ngay. Nghe đám người lớn nói chuyện mà thằng Đán giật mình, tâm trạng bắt đầu lo âu và sợ hãi. Hóa ra là bạn nó vẫn chưa có về. Thằng Đán tầm hỏi, vậy thằng Thuật đã đi đâu? Là chí cốt bao năm? Thằng Đán hiểu bạn của mình sợ ăn đòn lắm. Ngồi trên giường sực nhớ đến hướng thằng Thuật chạy, thằng Đán vội méo mặt và kể lại. Đám người nghe đến đây thì thất kinh chạy vội ra. Nhưng mới dần đến nơi đã thấy thằng trợ con thất thểu đi bộ trên đường. Vừa thấy con ông Kim mừng quá bế thúc thằng Thuật lên rồi xoa đầu hôn hít. Đám người làng cũng thở phào an tâm. Nói thêm vài câu đãi bôi, đã mấy chia nhau ra về. Đưa con về nhà, ông bà Kim chẳng hề la mắng mà ra sức ôm ấp con. Ông cụ Vương hối con dâu pha nhanh chậu nước nóng, tự tay ông tắm cho con cháu. Nhưng điều làm cho cả ba cảm thấy kỳ lạ, đó là từ lúc về nhà thằng Thuật chẳng nói năng gì cả. Câu duy nhất mà thằng trợ con nói đó là than đói đòi ăn. Do vậy nghe ông bà Kim cũng vội hâm nóng thức ăn cho con. Điều thứ hai làm cho cả ba người cảm thấy lạ lẫm, đó là ngày thường thằng Quý từ nhà mình ăn ít, bằng chứng là học lớp ma mà thằng Thuật còi đèn, thấp bé nhẹ cân. Có những ngày mà chứ thậm chí nó chẳng thèm đụng đũa. Vậy mà đêm nay ăn bát cơm đầy ủ, thêm đĩa cá rô kho khế mà thằng con trọi ăn sạch. Bát canh cua to là như vậy, đến cả pháo mặn chắc nó thấy hết vào miệng. Ông cổ Vương hình như cũng nhận ra cháu của mình có điều gì đó đặc biệt. Chờ cho cháu ăn xong, ông cụ dục thằng Thuật đi nằm cùng mình. Vợ chồng ông Kim thấy con trai về nhà an toàn thì cũng chút bỏ được lo âu. Quãng chừng nửa tiếng sau, khi thời gian rơi vào tầm nửa đêm, bên trong căn nhà cấp 4 đã chùm màu u tịch. Ông cổ Vương bảo cháu nằm vào trong, trong khi mình nằm ở ngoài. Qua ánh sáng của ngọn đèn ngủ, ông cụ thấy thằng Thuật nằm ngửa, hai tay đặt lên ngực, mắt mở thao láo và không hề lên tiếng. Bản thân vốn là một người từng học đạo, ông cụ lờ mờ nhận ra cháu nội của mình đêm nay như người mất vía. Vì con trai và con dâu ông nổi tiếng sợ ma, thành ra cái việc này ông cụ phải làm trong bí mật. Để ăn chắc hơn vào suy đoán của mình, ông cụ Vương quay sang rồi hỏi. Thuật ơi, con có đói không? Ông lấy thêm cơm cho ăn nha. Thuận vẫn giữ tư thế nằm ngửa, nhưng đầu ngẹo qua một bên rồi khẽ gật đầu. Ông cổ Vương bấm bụng đi xuống bếp, lát sau bưng lên một bát cơm trắng, bên trong có nhét mấy nhánh tỏi tươi. Thế bát cơm, hai mắt của thằng Thuận mở trừng trừng, không cần quấn đầu gối mà thằng trọi vẫn đứng bật dậy. Nó chộp lấy bát cơm như sợ ông cụ đổi ý. Nhưng rồi bốc một nắm tòng vào trong miệng, ngay lập tức thằng Thuận hoảng hốt đánh rơi bát cơm. Qua ánh đèn lờ mờ, ông cổ Vương thấy cháu của mình đổi sắc. Thằng Thuật ngồi đó làn da trắng bệch như xác chết trôi lâu ngày, hai mắt đỏ lòm lòm đang điên cuồng nhìn vào cái bát sứ. Hiểu ngay được sự tình, ông cổ Vương móc trong túi ra một tấm bùa chữ yêu mà dạo nọ được một vị cao tăng cho. Ông cổ giơ lá bùa ngay trước mặt thằng cháu thì lập tức thằng Thuật co rúm lại, toàn thân run rẩy như cầy sấy. Ông cổ thấy vậy thì đe: "Cái vòng kìa, mày ở đâu mà mày dám làm hại cháu tao? Khôn hồn xuất ra, không tận đánh cho mày hồn siêu phách tán." Lúc này ông bà Kim nghe tiếng khóc di dị cùng tiếng quát tháo của bố, cho nên hoảng hốt lao sang. Ngọn đèn buồng nhanh chóng được bật sáng. Trên giường con trai của mình mặt mày trắng bệch, toàn thân đang không ngừng vặn vẹo. Bà Kim hoảng hốt tính lao lại ôm con, nhưng bố chồng quát to khiến bà đứt cứng tại chỗ. Đứng cạnh vợ, ông Kim cũng há hốc miệng mặt biến sắc. Tiếng của ông cụ Vương lặp lại lớn hơn: "Vòng kìa, mày ở đâu ám vào cháu tao? Khôn hồn xuất ra, không tận đánh cho mày hồn siêu phách lạc." Thế lá bùa càng lúc càng dí sắt lại, đột nhiên thằng Thuật quỳ xuống vái ông như đợt tế sao. Nó ôm mặt khóc lóc thều thào từng tiếng. Đại đề hồn ma nhập vào xác của nó tên là Nguyễn Thị Lý, 22 tuổi, người thôn Dương Húc, xã Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh, là lái buôn đến làng này mua trâu và bị kẻ gian sát hại. Ra màn hơn, kẻ ác ôn còn chặt đầu phi tang. vì không ai thờ cúng, lại gặp thằng Thuật bắt tự thuần âm, cho nên nhập vào xác đặng xin bữa cơm no, chứ không có ý xấu. Ông Vương lúc này hạ lá bùa, nhìn cháu mình rồi hỏi: thế sao vong không hiện về báo cho thân nhân, để người đó đến gọi vong về, cũng như là trục vớt lên? Bố mẹ con trước nhà đã có đặt đôi tượng thần hổ, đôi tượng đó linh lắm, con không vào được nhà. Bố mẹ con cũng đã đi tìm thầy về gọi vong, nhưng mà không có ai hợp cung mệnh của con nên con không nhập được. Thế vong có muốn chúng ta báo cho người nhà không? Thằng Thuận ôm mặt khóc to quỳ xuống lại liên tục. Ông cụ Vương lại tiếp: về rồi còn ám cháu tao không? Còn ám tao đánh cho chết bỏ nha. Thằng Thuận lắc đầu với gương mặt đẫm nước mắt, quay sang nhìn con trai và con dâu. Ông cụ Vương giục cả hai đi báo cho ông Phú, ông Đạt và những bạn bè ở trong làng. Chừng nửa tiếng sau, trong dân nhà sáng đèn, người ta ùn ùn kéo đến nghe tin thằng Thuận bị ma nhập. Nhưng thằng bé co rúm mặt mày dại đi, ai hỏi gì cũng không nói. Sau cùng ông Phú quyết định kéo trai Đinh ra giếng hoang, sau đó chỉ cắt cử bà Kim cùng bốn người đàn bà ở lại canh chừng thằng Thuận. Đoàn người ra đến giếng hoang thì xác còn chó chết trương lên, ai nấy đều lượm giọng. Nhưng ông Kim xung phong xuống đó vứt xác, vì ông tin hồn ma nhập xác con mình đã thật chứ chẳng phải mơ. Thế ông Kim quả quyết ông Đạt phó thôn là bản chi cốt cũng hùng hổ xung phong. Cả đám đàn ông mấy chục người hỏi nhau vứt xác con chó lên và tắt cạn giếng. Và sau khi tắt cạn nơi đáy giếng ấy, một cái hộp sọ xịt màu đã được đem lên. Cùng lúc đó ở nhà, thằng Thuật đột nhiên lên tiếng, vẫn là tiếng nói khào khào, làm cho đám đàn bà xanh mặt. Nó nhìn bà Kim mẹ của mình rồi bảo: chị ơi, các anh các bác đưa em lên rồi, em lại các chị. Chị tìm đến thôn Dưng Húc xa Đài Đồng Tiên Du Bắc Ninh, hỏi thăm nhà ông cổ bà Nghĩa, đây là bố mẹ em. Chị nhắn bố mẹ em đón em về. Từ đầu làng chị cứ đi thẳng tầm 300 mét, gặp một cái ao, đi thêm 100 mét đến đoạn ngã ba thì rẽ trái. Nhà em nằm cách đó không xa. Nói rồi thằng Thuật dùng mình xỉu ngay. Đám đàn bà khiếp đảm vội vã xoa dầu ấn huyệt nhân trung. Quãng chừng 15 phút sau, ông Kim cũng về nhà tắm rửa. Bà Kim lúc này thuật lại lời dặn dò của vong hồn ban nãy. Ông Kim âu sầu bảo: từ Bắc Giang làng mình sang đến Tiên Du Bắc Ninh hơn 30 cây. Con mình nó nói như vậy là đúng rồi. Bà để tôi tắm rồi đi báo cho các cụ. Tinh mơ hôm sau, ông Lâm Khòm thả bộ ra ngoài đồng để thăm mấy cái bẫy cá. Mới ngang qua đoạn đường đất, ông Lâm Khòm nghe tiếng của thằng Tín gọi: bác Lâm Khòm ơi, đi bẫy cá hả? Qua đây ngồi làm chén trà. Thằng Tín hả? Ờ, tao qua đây. Tín là một kẻ tứ cố vô thân, mới ra tù được độ 3 năm, sống tách biệt hoàn toàn với dân làng. Ngồi rung đùi ở cây chõng tre trước hiên, Tín phanh ngực áo để lộ bộ ngực rắn chắc. Trên ngực có xăm một chữ nôm bằng mực tàu. Xả xuống chõng ngồi, ông Lâm Khòm đom lấy chén nước, nhấp một ngụm. Vừa châm mùi thuốc cho ông Lâm Khòm, Tín vừa dò hỏi: qua thằng con nhà Kim nó bị sao hả bác? Theo Mỹ cả làng lên. À, thầy bảo nó bị ma nhập. Cái vòng chết năm rồi ở cái bãi đất hoang, nhập vào chỉ cái chỗ đầu của nó bị giấu, sợ lắm mày hả? Nhà nó cùng công an đang tìm sang Bắc Ninh theo lời của vong hồn báo mộng. Nghe liêu trai về bác mà có chắc không? Cháu ở đây từ xưa đến nay có thấy gì đâu, khéo lại đồn bậy đồn bạ đấy. Chắc thật đó mày, chứ từ đây sáng đó hơn 30 cây, làm sao mà cái thằng trợ con nó chỉ đường vanh vách như thế? Rồi tao hỏi mày, sao nó biết có cái đầu dưới giếng mà chỉ người ta vớt lên? Ma, chỉ có ma thôi. Ông Lâm Khòm vội vàng kết luận trước khi bỏ đi: mà là có thật đấy mày. Thôi tao đi thăm bẫy nha. Mà không biết đứa nào nó lại ác thế. Nghe bảo là vong nó nhập vào cu Thuật rồi khóc lóc thê thảm lắm. Cái gì mà bảo là cướp tiền cướp sắc, sao lại dã man thế chứ? Nói rồi ông Lâm Khòm bỏ đi với những câu hỏi không có lời giải trong lòng. Câu trả lời ông Lâm Khòm còn chưa tìm được thì một chuyện khủng khiếp xảy ra tại làng ngay buổi tối hôm ấy. Tức là một đêm trăng non nằm 9 giờ tối, Tín thất thểu đi về nhà sau cuộc nhậu ở quán của bà Bồi đầu làng. Cả uống khá nhiều cho nên bước chân của mình trở nên loạng choạng. Cả cứ đi trong vô thức, theo mỗi bước chân lảo đảo lật từng tiếng nấc cùng hơi rượu nồng. Đang chân năm đá chân chiêu thì đột nhiên con đứng trước mặt của gã. lờ mờ xuất hiện một màn sương mỏng bủa vây. Tiến cố gắng đưa tay lên dụi mắt, có lẽ rượu khiến cho đôi mắt của gã nhập nhèm chăng. Một luồng gió lạnh buốt ở đâu xe sắt thổi tới khiến cho gã bàng hoàng. Cảm giác rùng mình kéo gã quay trở lại câu chuyện đẫm máu cách đây một năm. Từ cái đêm đó cho đến nay gã chưa từng quay lại nơi đây, cũng chưa từng có thêm một giấc ngủ ngon. Cứ nhắm mắt lại là nghe tiếng khóc, và nhất là đôi mắt đó cứ bám riết lấy gã. Đôi khi đang mơ màng chìm vào giấc ngủ, gã giật mình vì tiếng gào thét của ai đó văng vẳng trong đêm. Đôi chân của gã run rẩy quỵ xuống, hai tay đưa lên bừng lên mặt. Gã không dám nhìn vào khuôn mặt của người con gái đó, khuôn mặt trắng đầy máu tươi, đôi mắt to vằn những tia máu nhìn chòng chọc vào gã hàng đêm. Toàn thân nổi đầy gai ốc, gã buồn rùn quỳ xuống. Tôi lạy cô, cô còn theo tôi đến bao giờ? Cũng là vì say rượu mà tôi làm càn, tôi lạy cô. Lẫn trong tiếng gió xé sắt, cả điếng hồn khi nghe tiếng rin rít như là tiếng nghiến răng. Cá hoàng hốt ngẩng đầu nhìn chừng chừng vào trong bãi đất mở trăng. Ngay lập tức ngay mắt của gã như lồi ra khỏi tròng, máu dường như cũng ngừng chảy trong huyết quản vì nỗi kinh hoàng không sao diễn tả bằng lời. Tiến định vùng chạy nhưng chân chôn tại chỗ. Đây là cơn ác mộng cuối cùng cuộc đời của gã. Đối diện gã là một xác người với làn da trắng nhợt bê bết máu, đôi mắt mở chừng chừng vắn lên đầy thù hận. Đây là đôi mắt mà gã đã không dám nhìn vào buổi tối hôm ấy, khi mà chặt đầu cái xác ném xuống giếng và bỏ cái xác nằm lại trên bãi đất hoang lạnh. Gã nhìn rõ cả vết móng tay gã cào trên da thịt cô gái hẳn lên từng lần đỏ rớm máu. Quần áo của gái rách bươm trong cơn cuồng say của gã. Lúc đó cái chẳng khác nào một con thú đã say mồi, đến khi nạn nhân chết cả mới thả ra. Gã dùng mình từng ngón tay cô gái chạm vào người của gã lạnh buốt, những ngón tay bật cả móng bám đầy bùn đất khi cô gái xấu số cố cấu víu xuống nền đất để chống chọi. Cô gái đó chết mà mắt mở trừng trừng. Ban đầu gã tính kéo thi thể ném đi, nhưng chẳng hiểu sao cái xác nặng như đá, cho nên gã không thể nào kéo đi được. Để giờ đây oan hồn cô gái đang đứng đủ đủ trước mặt của gã. Tiếng thét dài xé toạc màn đêm, kéo dài cả khoảng không mênh mông. Tiếng thét làm sườn cái ốc đánh thức mọi người trong làng yên lặng tỉnh dậy, nhưng không ai dám ra khỏi nhà vì tiếng thét ấy xuất phát từ bãi đất hoang. Sáng hôm sau, người ta thấy xác của Tín chết ngay trên bờ đất sắt đường cái. Cả chết trong tư thế quỳ gối, đầu gục vào bờ đất. Lúc đến gần thì cái xác khô cứng co quắp lại, đôi tay bấu vào ngực, nét mặt nhăn nhúm đến biến dạng. Riêng cặp mắt trắng dã thì như muốn lồi ra khỏi trầm. Mọi người im lặng, không khí bao trùm sự sợ hãi, không ai dám nói câu nào. Chỉ khóe miệng của gã có một vệt máu khô chảy dài xuống cổ. Ông Phú trưởng thôn cho người đi báo công an xã, rồi lệnh mọi người đến đỡ cái xác nằm xuống. Thế nhưng kỳ lạ thay, thi thể co quắp không thể nào kéo ra cho thẳng. Về phần đám ông Kim, ông Vương và ông Đạt, theo lời vong hồn mách bảo, quả nhiên đã tìm được nhà ông bà cô và thuật lại sự tình để đau xót. Sau lần ấy thì hồn ma cô Lý luôn đi theo bảo vệ cho Thuật. Sau này trên hành trình trở thành một thầy cúng nổi danh, có không ít lần cô Lý đã ra tay tương trợ cho Thuật khi gặp những vong quỷ dữ. Sự ấy thì xin mạn phép kể ở những tập truyện sau. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.